mơ tưởng anh ấy cũng vô dụng. Chương 56, sự cố sát giờ họp báo. Góc truyện audio.com. Từ sau vụ thu mua thép phi thất bại, Trương Thị liền lâm vào trạng thái khủng hoảng điêu đứng. Số tiền dự tính để mua hết thép phi trên thị trường từ 5 công ty kia cũng vượt mức ngoài dự kiến khi mà giá thép đó lúc mua vào đã tăng giá lên gấp 1,5 lần. Trương Tổng khi ấy còn do dự, nhưng dưới tác động của Đàm Tùng liền quyết định đánh liều với vụ làm ăn lớn này. Kết quả phía bên Hoàng Thế Vinh không hề có ý định mua dù chỉ một cây thép đó. Hoàng Thị đứng trước nguy cơ phải bán ra hơn nửa số cổ phần cho người ngoài. Đàm Tùng bị đuổi ra khỏi công ty, còn Lý Thanh Nghị cũng không khá hơn là mấy. Lý Thanh Nghị dồn tiền mua lại số thép phi kia tại một công ty có số lượng nhiều nhất. Số tiền mấy năm nay tích lũy dần cũng theo đó đổ xuống sông xuống biển. Mấy ngày nay ở bên ngoài lo giải quyết hậu quả, ngay cả cuộc họp ban quản trị tại Hoàng Thị cũng vắng mặt mấy lần. Tô Đồ Lăng Quân một khi đã làm việc liền vô cùng quyết đoán. Tại thời điểm Hoàng Thị điêu đứng tìm cách bán số thép phi kia thì người bên Tô Thị liền tìm đến đưa ra lời đề nghị muốn mua hết số thép đó với giá bằng 1/3 giá trên thị trước kia. Phía bên Trương Thị đương nhiên là biết Tô Thị đang muốn ép giá. Lợi dụng lúc công ty gặp khó khăn liền nhảy vào kiếm lợi. Nhưng mà nếu như không giải quyết số lượng lớn thép phi kia thì món nợ ngân hàng trước mắt cũng không có cách nào giải quyết ngay được. Cuối cùng Trương Thị đồng ý bán ra với mức giá đó. Nhưng lại chỉ đồng ý bán một nửa số lượng thép phi hiện có. Tô Thị nghe vậy quyết đoán quay đầu không nhắc đến vụ làm ăn này nữa. Coi như lời đề nghị trước đó chưa từng xuất hiện. Một tuần sau đó Trương Tổng bên Trương Thị nhịn không được phải đích thân tự mình đến Tô Thị xin giúp đỡ. Còn nhớ ngày ấy Tô Thành để cho Trương Tổng kia ngồi ở dưới sảnh đợi gần 3 tiếng đồng hồ. Đến khi hắn xuất hiện liền giống như một vị thần nắm quyền sinh sát trong tay. Ánh mắt thờ ơ nhìn xuống đưa ra mức giá thấp hơn 1/4. Nếu như Trương Tổng không đồng ý vậy từ sau cửa lớn của Tô Thị cũng đừng hòng bước vào nửa bước. Trong thành phố này, Tô gia có thể lực như thế nào tất cả mọi người đều biết. Nếu như là mấy chục năm về trước, khi người điều hành Tô Thị vẫn là Tô Thánh thì không mấy có tiếng tăm gì. Nhưng từ sau khi con trai Tô Thành của ông ta tiếp quản, Tô Thị liền giống như cá chép hóa rồng, không những vị thế được nâng cao mà ngay cả lợi nhuận hàng năm cũng tăng lên gấp đôi. Tô Tổng mới kia từ khi đó liền được mọi người trong giới thương nhân dè chừng vì hắn không những tài giỏi mà còn có khả năng ép giá vô cùng quyết. Đoán, buổi trưa ngày hôm đó, tại phòng làm việc của Hoàng Thế Vinh, Tô Đồ Lang Quân đứng ở bên cạnh cửa kính sát đất nói chuyện điện thoại với ba của mình. Ba thật là cao tay, vậy mà có thể mua được số thép kia với mức giá không ngờ tới. Tô Thành nhếch môi, một chút bản lĩnh này cũng không đáng là gì cả. Số thép trong tay Lý Thanh Nghị, con muốn giải quyết như thế nào? Tô Đồ Lang Quân lơ đãng nhìn xuống phía dưới lòng đường. Hôm nay Hoàng Thế Vinh ra ngoài gặp đối tác, hiện tại cũng nên đến thời điểm phải quay về rồi. Chiếc Ferrari thể thao đen bóng quen thuộc đang chậm rãi tiến vào trong gara. Cả thành phố này số người sở hữu nó chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tô Đồ Lang Quân bất giác mỉm cười. Số thép đó ba đừng nhúng tay vào. Con tự mình đã có hướng giải quyết. Tô Đồ Lang Quân trao đổi thêm 2-3 câu với ba của mình liền tắt điện thoại. Cậu cúi người mang cặp lồng cơm đang cắm điện kia rút ra. Sau đó chậm rãi hướng về phía chiếc bàn trước mặt. Mang toàn bộ đồ ăn nóng sốt đa dạng bày ra ở trên bàn. Hôm nay Tô Đồ Lang Quân làm món thịt phiên sốt mà Hoàng Thế Vinh yêu thích. Có canh rau cải nấu thịt băm, thêm một món đậu phụ chiên xù. Dọn dẹp xong xuôi thì Hoàng Thế Vinh cũng từ bên ngoài bước vào. Hắn cởi ra chiếc áo măng tô dáng dài, tùy tiện vứt ở trên thành ghế sofa. Cuối cùng liền giống như mệt mỏi mà lười biếng ngồi tựa trên ghế. Quân Quân, hôm nay cũng chịu làm món thịt phiên sốt cho tớ rồi sao? Người đàn ông này quả thật giống như một đứa trẻ. Tuy rằng cách thức cùng gia vị nấu giống như nhau nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy phải nặn thành một hình tròn mới thấy ngon hơn cả. Tô Đồ Lang Quân vì bận rộn công việc số thép kia. Mấy ngày nay không chịu làm cho hắn món tủ này. Hôm nay giải quyết ổn thỏa mới có thời gian làm cho hắn ăn. Hôm nay làm công thức mới. Có thêm một chút gia vị vào bên trong. Cậu ăn thử xem có thích hay không. Hoàng Thế Vinh ngồi thẳng người dậy. Cầm lấy đôi đũa gắp lên một viên thịt được nặn tròn trịa kia đưa vào trong miệng. Quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của hắn. Mỗi lần Tô Đồ Lang Quân nói làm công thức món ăn mới. Hắn khẳng định là lại có lộc ăn. Món này, Hoàng Thế Vinh cố tình ậm ừ không nói hết câu ý muốn làm cho Tô Đồ Lang Quân sốt ruột. Nhưng mà người nào đó lại giữ một dáng vẻ bình thản ngồi ở một bên ăn cơm. Nhàn nhạt đáp thế này. Không hợp khẩu vị vậy sau này không làm món đó nữa. Hoàng Thế Vinh vội đáp lại. Ai nói không hợp chứ. Ăn còn ngon hơn là thịt viên lần trước. Tô Đồ Lang Quân hửm một tiếng. Quay sang bên cạnh nhìn Hoàng Thế Vinh. Thịt viên lần trước tớ làm tệ lắm sao? Hoàng Thế Vinh nghe được liền lắc đầu. Không phải thế, món nào cậu làm cũng đều ngon cả. Thịt viên lần trước đã ngon rồi. Thịt viên lần này càng ngon hơn nữa. Người đàn ông nào đó muốn trêu chọc cậu thanh niên nọ một chút. Nhưng cuối cùng lại bị người ta dọa sợ một trận phải vội lấy lòng. Dù sao thì cặp lồng cơm của hắn chính là cậu rồi. Làm cho cậu không vui thì hắn sẽ không có đồ ngon để ăn. Mọi chuyện diễn ra vô cùng tốt đẹp. Lý Thanh Nghị không tìm được người giải quyết số thép phi kia liền phải bán ra 10% cổ phần mình có tại Hoàng Thị. Mà người mua được số cổ phần kia không ai khác chính là Hoàng Thế Trung. Thật ra Hoàng Thế Minh lần đó cũng muốn mua lại cổ phần. Hơn nữa Lý Thanh Nghị cũng là muốn bán cổ phần cho ông ta. Chỉ có điều Tô Đồ Lang Quân lại lấy thế lực Tô Gia Gia bức ép. Nếu như ông ta muốn đắc tội với Tô Gia vậy thì cứ việc mang số cổ phần kia bán cho Hoàng Thế Minh đi. Hôm nay là ngày cắt băng khánh thành tổ hợp khu vui chơi giải trí dành cho giới thượng lưu. Dự án quan trọng mà Hoàng Thế Vinh lần đầu tiên tự mình toàn quyền quyết định cuối cùng cũng hoàn thành. Hoàng Thế Trung là người vui nhất, trong lòng âm thầm thở phào. Ở trước mặt các nhà báo phóng viên cũng cao hứng mà nhắc đến con trai nhiều một chút. Hoàng Thế Vinh khoác một chiếc áo măng tô dạ dáng dài màu đen. Bên trong mặc một chiếc áo len tối màu cùng chiếc áo sơ mi trắng. Bởi vì chiếc sơ mi trắng được mặc trong cùng cho nên chỉ để lộ ra duy nhất phần cổ áo được đóng đến hàng cúc cao nhất vô cùng nghiêm túc. Trang phục ngày hôm nay của hắn là do đích thân Tô Đồ Lang Quân cậu lựa chọn. Tô Đồ Lang Quân rất có mắt thẩm mỹ cho nên sự xuất hiện của Hoàng Thế Vinh tại buổi họp báo hôm nay còn muốn nổi bật hơn là nam ca sĩ Châu Nghệ Hiên. Người là gương mặt đại diện cho tổ hợp khu vui chơi giải trí dành cho giới thượng lưu này. Thời gian này có lẽ là do bận rộn công việc, hoặc cũng có thể Diêu Tịnh Tuyết không có ý định gì khác ngoài công việc. Cho nên Tô Đồ Lang Quân cũng không thấy cô gái này có biểu hiện bất thường gì cả. Hôm nay Diêu Tịnh Tuyết xuất hiện với một chiếc váy nhung tuyết màu đỏ như rượu vang. Đuôi váy khá dài rủ xuống mặt đất. Phần phía trên được thiết kế vô cùng quyến rũ với đường xẻ ngực khá sâu. Bên dưới cũng thêm một đường xẻ sâu tại đùi phải. Mỗi bước đi liền sẽ tôn lên được cặp chân dài thẳng tắp trắng nõn. Tô Đồ Lang Quân đứng ở phía sau khán đài khoanh tay quan sát nhóm người ở bên ngoài kia. Khách mời hôm nay là một số những người thuộc giới nhà giàu trong thành phố. Các thiếu gia tiểu thư cùng một số nhân vật lớn trong kinh doanh. Bên dưới có rất nhiều nhà báo đang đưa lên máy chụp ảnh. Biểu hiện ngày hôm nay của Hoàng Thế Vinh rất tốt, đối diện với nhà báo phóng viên trả lời vô cùng trôi chảy. Tô Đồ Lang Quân cúi đầu nhìn đồng hồ thương hiệu Hablo trên cổ tay mình. Đã sắp tới giờ người đại diện thương hiệu lên trả lời những câu hỏi của phóng viên nhưng đến thời điểm hiện tại Châu Nghệ Hưng vẫn chưa xuất. Hiện khi Tô Đồ Lang Quân định xoay người đi ra ngoài gọi điện thì đúng lúc này trưởng phòng chiến lược cũng mang theo gương mặt gấp gáp đi về phía cậu nói. Lăng Quân, xảy ra một chút trục trặc với phía bên Châu Nghệ Hưng. Gần sát giờ liền xảy ra trục trặc, hơn nữa Châu Nghệ Hưng lại là người đại diện chính lần này. Tô Đồ Lăng Quân nhíu mày, giọng nói cũng không có điểm gấp gáp mà vẫn duy trì sự bình tĩnh vốn có. Xảy ra chuyện gì? Trưởng phòng chiến lược kéo Tô Đồ Lăng Quân sang một bên. Khẽ hạ thấp giọng nói thế này. Đêm hôm qua tại quán ba thời đại mới, cảnh sát bắt được một nhóm thanh niên sử dụng thuốc kích thích. Trong đó có Châu Nghệ Hưng. Cậu ta tuy rằng đã được công ty chủ quản bảo lãnh ra ngoài. Nhưng tại quán ba nhiều người như vậy, tôi sợ sau này nếu như có người phanh phui nhất định sẽ ảnh hưởng đến dự án quan trọng của chúng ta. Châu Nghệ Hưng hiện tại chưa nổi tiếng cũng chưa từng xuất hiện trước mặt công chúng với vai trò một ca sĩ. Nhưng nếu như sau này cậu ta nổi tiếng rồi nhất định sẽ vướng phải rất nhiều thị phi. Thị phi có thể là bịa đặt sai sự thật hoặc là đúng. Nhưng thời điểm này cậu ta quả thật là vướng phải sự việc rất hệ trọng. Tô Đồ Lăng Quân nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng liền quyết định sẽ không tiếp tục sử dụng người này nữa. Cậu không muốn có bất cứ một tác nhân xấu nào ảnh hưởng đến Hoàng Thế Vinh sau này. Đã có người thay thế chưa? Trưởng phòng chiến lược ảo não. Phía bên công ty giải trí Đại Quang muốn che giấu sự việc này cho nên không hề nói trước. Cũng là sáng hôm nay có người báo lại cho tôi. Thời gian gấp rút như vậy không có cách nào tìm được người mới thay thế. Cách chương.